Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 863, tuy bại nhưng vinh. Phong thần nộ, theo Lăng lời nói rơi xuống, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Lam Phong bên cạnh. Trong tay hắn cái kia tràn đầy hủy diệt tính năng lượng cầu tại lúc này tốc độ cao xoay tròn. Mang theo khủng bố lực sát thương trực tiếp đối Lam Phong thân thể giận nện xuống. Giờ khắc này, Lăng tựa như là một vị tuyệt thế phong thần. Đối Lam Phong thi triển ra hắn một kích mạnh nhất. Lăng trong tay cái kia tốc độ cao xoay tròn năng lượng cầu còn chưa xuống tại Lam Phong trên thân. Một cỗ tử vong nguy cơ chính là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Trực giác cùng bản năng nói cho hắn biết nếu là bị Lăng một chiêu này đánh trúng. Chỗ hắn cảnh đem dị thường nguy hiểm. Thế nhưng là, đối mặt Lăng mạnh như vậy thế công kích, Lam Phong cũng không có tiến hành trốn tránh. Bởi vì hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến Lăng cái này cực mạnh nhất kích. Tại Lăng quyền đầu đập tới trong nháy mắt, Lam Phong quyền đầu trong nháy mắt bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Thể nội cuồng bạo thần long chi lực tại lúc này toàn bộ rót vào hắn trên nắm tay. Khiến cho Lam Phong trên nắm tay giống như có một cỗ vô hình hỏa diễm đang thiêu đốt. Một cỗ thao thiên hỏa diễm còn như núi lửa bạo phát đồng dạng theo Lam Phong quyền đầu đối Lăng cái. Kiên nện xuống năng lượng cầu oanh ra. Lam Phong cái kia băng lãnh mà bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như đây chính là ngươi một kích mạnh nhất lời nói. Như vậy thì để bản quân đến nói cho ngươi. Ngươi ta ở giữa cái kia vô pháp vượt qua khoảng cách cùng chênh lệch. Thiên nộ, phá cho ta. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Dài phong văn học, vạn MCF vạn nét tại vô số người rung động trong ánh mắt. Lam Phong trên nắm tay còn như thực chất phẫn nộ chi hỏa gào thét mà ra cuối cùng hung hăng theo. Lăng cái kia nện xuống đến năng lượng cầu tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Theo cự đại tiếng nổ vang lên. Một cỗ bàng bạc kình phong thì là lấy Lam Phong cùng Lăng giao chiến chỗ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một trận cuồng phong. Tại Lam Phong trên nắm tay nóng rực giống như dung nham bản năng lượng dâng lên mà ra. Không chỉ có ngăn cản được Lăng nện xuống đến năng lượng cầu khiến cho nó không thể xuống chút nữa. Mảy may, còn không ngừng địa ăn mòn năng lượng cầu. Khiến cho phải do Lăng vô số nội lực ngưng tụ mà ra năng lượng cầu lấy cực nhanh tốc độ bị Lam Phong năng lượng chỗ xâm chiếm. Đáng chết, Lăng thần sắc cực kỳ khó coi. Trong lòng càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Thể nội càng thêm hùng hồn năng lượng cùng nội lực từ bàn tay hắn tâm dâng lên mà ra muốn đổ đem. Lam Phong trên nắm tay lực lượng chỗ trấn áp. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Tại Lăng cặp kia thâm thúy trong con mắt. Hắn nguyên bản năng lượng màu xanh bóng bởi vì nhận Lam Phong năng lượng ăn mòn mà từ từ biến thành. Hỏa hồng chi sắc. Hướng về Lăng lòng bàn tay khuếch tán mà đến, mắt thấy là phải đem chọn cái năng lượng cầu chỗ xâm chiếm. Kết thúc, sau một khắc, Lam Phong cánh tay trong lúc đó phát lực, càng thêm nóng rực cùng cuồng bạo lực lượng từ hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Ầm, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, tại vô số người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Lam Phong quyền đầu đeo thiên thần lửa giận hung hăng nện ở Lăng trên bàn tay. Cuồng bạo lực lượng thông qua Lăng thủ trưởng không ngừng mà xông vào đến trong thân thể của hắn. Khiến cho hắn sắc mặt tái đi. Như bị sét đánh. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi. Giống như một quả phẫn nộ đạn pháo bị hung hăng nện bay ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại xông vào Lăng thân thể. Khiến cho cả người hắn thân thể không bị khống chế đồng dạng lao ra. Tại giữa không trung lướt đi bay vọt gần 50 mét khoảng cách vừa rồi rơi xuống. Vừa hạ xuống, Lăng dưới chân đầu gối chính là mềm nhũn. Cả người một chân quỳ xuống đến. Tay phải che ngực, lại là một ngụm đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Giờ khắc này Lăng cũng không tiếp tục phục trước đó phiêu giật phong thái. Mà chính là sắc mặt tái nhợt, thần sắc hơi có vẻ hôi bại. giống như một vị tuổi xế chiều lão nhân. Hiển nhiên, cứ như vậy bị Lam Phong chỗ đánh bại. Dạng này kết quả làm cho Lăng có chút khó mà tiếp nhận. Hắn vậy mà bị bại như thế hoàn toàn. Chật vật như thế, sở hữu công kích đều đối nam nhân kia không có tạo thành tổn thương chút nào. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, miệng bên trong phát ra từng tiếng kịch liệt ho khan. Lăng xòe bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Cả người thần sắc ảm đạm, quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Lam Phong cứ như vậy đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Lăng không nói gì. Tuy nhiên Lăng thực lực có thể xưng cường đại, tốc độ danh xưng vô song. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có thể làm bị thương Lam Phong. Bại trong tay Lam Phong. Người rất mạnh. Ta thua. Trầm ngâm một lát, Lam Phong đang muốn mở miệng. Lăng cái kia thản nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lăng lời nói rơi xuống, hắn trên mặt vẻ ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ kiên định cùng dứt khoát. Tại cái kia một đôi mắt thâm thúy bên trong, không che giấu chút nào hừng hực chiến ý đang thiêu đốt. Nắm chặt quyền đầu. Miệng bên trong truyền ra ngang nhiên thanh âm. Tuy nhiên lần này ta thua. Nhưng là, Tyron, lần tiếp theo tại trong thế giới hiện thực chúng ta lúc gặp mặt lại đợi. Tuyệt sẽ không là bây giờ dạng này kết quả. Ta cam đoan. Thật sao? Vậy bọn ta lấy. Nghe được Lăng lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nghe Lăng lời nói tựa hồ hắn còn có càng thêm cường đại thủ đoạn không thể thi triển đi ra. Hiển nhiên không muốn sớm như vậy thì bại lộ. Động thủ đi. Lăng cũng không có quá nhiều giải thích. Mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Nắm chặt quyền đầu. Trầm giọng mở miệng. Giờ khắc này. Lăng từ bỏ sở hữu phòng ngự. Chờ đợi lấy Lam Phong đến đây kết thúc hắn trận đấu. Như ngươi mong muốn. Nghe vậy. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, suy kéo, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể chính là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa chính là tại Lăng bên cạnh, một thanh sắc bén dao quân dụng hiện lên ở Lam Phong trong tay. Vạch phá Lăng quần áo, đâm vào trái tim của hắn. Tyron, ta hội nhớ kỹ, người giết ta một lần. Theo Lam Phong dao quân dụng đâm vào Lăng trong thân thể. Đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ Lăng miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo màu trắng u phượng Lăng lời nói rơi xuống. Trong miệng hắn lần nữa phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Sau đó cả thân thể từ từ trở nên hư huyễn. Hóa thành vô số năng lượng tràn vào đến Lam Phong trong thân thể. Khiến cho hắn năng lượng tích phân tại lúc này điên cuồng tăng vọt. Tích tích tích tích, chấm ngoặc kép, chém giết Lăng, đem hắn từ trong trận đấu đào thải. Lam Phong tích phân vọt thẳng đi vào bảng điểm 7 người đứng đầu liệt kê. Giờ khắc này, người nào Lăng bị Lam Phong đánh giết đào thải. Toàn bộ địa ngục chi thành đều xa vào đến một mảnh trong chấn động. Toàn bộ tinh không đại sảnh trên khán đài sở hữu người xem đồng dạng là chấn động không gì sánh nổi. Cùng oanh động, Lăng triển hiện ra thực lực cùng tốc độ đã làm cho mọi người chấn động không gì sánh nổi. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lăng đang thi triển ra một kích mạnh nhất lúc y nguyên. Thua ở Lam Phong trong tay. Nhưng là một trận chiến này, Lăng lại tuy bại nhưng vinh. Hắn biểu hiện ra ngoài khí chất cùng phong thái không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Tuy nhiên cuối cùng hắn khiêu chiến Tyron thất bại. Nhưng là đây không phải hắn sai. Mà là bởi vì Tyron thật sự là quá mức cường hãn. Tyron, nhìn lấy 5D tinh không đại màn ảnh trong kia thẳng tắp mà lập thân ảnh. Vô số người rung động trong lòng. Nắm chặt quyền đầu, tự lẩm bẩm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.